Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, năm mới bắt đầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình pháo bông cái từ này. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vì vậy đối với vật này vậy hết sức xa lạ. Bọn họ thậm chí cũng không biết pháo bông này là cái gì. Mà mọi người ở đây tốt như vậy, kỳ nghi ngờ thời điểm. Lý Thế Dân mang bọn họ đi ra đại điện. Trước đại điện mặt, cung nhân đã đem Tần Thiên mang tới pháo bông toàn bộ chất đặt ở trên quảng trường. Bởi vì kéo hết mấy chiếc xe ngựa, cho nên vẫn tương đối nhiều. Mà đây chút pháo bông làm sao đốt thả. Tần Thiên đều đã có phân phó và an bài, chỉ chờ Lý Thế Dân câu nói đầu tiên được rồi. Lý Thế Dân thấy những cái kia dùng tờ giấy ống tre bao gồm đồ, cũng có điểm tò mò, vật này theo Oanh Thiên Vang có cái gì bất đồng sao? Nghĩ tới sau đó, Lý Thế Dân nhàn nhạt cười một tiếng, cảm giác được mình thật là có điểm đần, cùng vật này sau khi đốt, không liền cái gì cũng biết. Lý Thế Dân phất phất tay, nói, có thể bắt đầu, ra lệnh một tiếng, trên quảng trường những cái kia cung nhân liền bắt đầu đốt đứng lên. Ban đầu, một người cung nhân điểm một cái, sau khi đốt, chỉ nghe được phịch một thanh âm vang lên, liền lại thứ gì vọt tới trên trời cao, mọi người đang buồn bực đâu, vật này cũng chính là một thanh âm vang lên à, có gì để nhìn? Có thể mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, vọt tới trên bầu trời cái vật kia đột nhiên muốn nổ tung lên. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời đêm cũng thay đổi rực rỡ tươi đẹp đứng lên. Mọi người ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời đêm pháo bông, cả người đều có điểm rung động. Một khắc kia, bọn họ tựa như đặt mình vào mộng trong, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua như thế vật xinh đẹp. Pháo bông ở trong bầu trời đêm tản ra, rất nhanh lại biến mất không gặp. Làm pháo bông thời điểm biến mất, bọn họ những người này đột nhiên cảm thấy thật giống như mất đi một những thứ gì. Bọn họ ở một khắc kia nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ tới bọn họ cuộc đời này không có thể bắt được những cái kia xảo túng tức thể cơ hội. Nghĩ tới tất cả tốt đẹp, tất cả không vừa ý. Vậy pháo bông phảng phất có vô tận mị lực, đốt thả thời điểm, để cho bọn họ sinh lòng vui mừng, rơi xuống thời điểm, lại đột nhiên thất lạc. Bất quá, cái này cũng chỉ là phát sinh ở nháy mắt giữa sự việc. Rất nhanh, những cái kia cung nhân liền lại lục tục điểm đứng lên. Một cái pháo bông tiếp theo một cái pháo bông, nhìn mọi người không chớp mắt, đẹp, thật sự là quá đẹp, ta thật thích pháo bông à. Những thứ này pháo bông nếu có thể vĩnh viễn ở trong bầu trời đêm đốt thả là được. Đúng vậy, Tần tiểu công gia thật là lợi hại. Làm sao sẽ dùng thuốc nổ làm ra như thế vật xinh đẹp tới? Ai nói không phải, giết người thuốc nổ, cũng có thể như thế đẹp à? Tần tiểu công gia thật là lợi hại. Ngoặc kép, một đám con nít hưng phấn huơi tay múa chân. Liền sớm đã sớm bị Lý Thế Dân cho vỡ lòng, một mực dạy dỗ rất nghiêm Tấn Vương Lý Trì, lúc này đều có điểm hưng phấn quên hết tất cả. Nếu là lúc trước, Lý Thế Dân và hắn thụ nghiệp sư phụ nhất định là phải nói hắn vui mừng. Nhưng tối hôm nay, mọi người đều đắm chìm ở cảnh sắc trước mắt trong, ngược lại là không có ai đi để ý một đứa bé hưng phấn. Lý Thừa Càn đứng ở trong đám người, trong ánh mắt phảng phất có một cổ ánh sáng muốn phát bắn ra. Hắn nhìn trong bầu trời đêm pháo bông, không nhịn được nghĩ, pháo bông này thật đúng là đẹp à. Nếu như đại đường tất cả thuốc nổ cũng dùng để chế pháo bông tốt biết bao nhiêu. Nếu như không có chiến tranh, thuốc nổ liền có thể làm rất nhiều yên hoa. Ở một khắc kia, hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một cái ý niệm. Nguyện thiên hạ này lại không phân tranh, nguyện thiên hạ này người dân cũng có thể an cư lạc nghiệp. Bên ngoài hoàng cung, rất nhiều người dân đang chơi đến nửa đêm thời điểm, đã chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ như cũ sẽ có rất nhiều người tiếp tục chơi. Chơi lên một buổi tối, nhưng càng nhiều người hơn, vẫn sẽ không thức đêm, mà đang ở những người này lục tục chuẩn bị về nhà thời điểm. Trong bầu trời đêm đột nhiên ánh sáng để cho tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu lên. Wow, thật là đẹp à, cái này, đây là cái gì à? Từ chỗ đó bán, thật giống như, hình như là hoàng cung, thật sự là quá đẹp à, những người dân này không nói ra biết bao văn nhã lời quá khen ngợi tới. Trừ thật là đẹp, thật tốt xem ra, cũng chưa có cái gì khác từ, bất quá, càng như thế đơn giản từ, càng phát ra lộ vẻ được pháo bông này đẹp. Người dân bàn luận sôi nổi, không ngừng tụ tập ngửa đầu, những cái kia vốn là đã trở về nhà ngủ người, nghe được tiếng vang sau đó, vậy đều rối rít từ trong nhà đi ra, bọn họ thật là tò mò, rốt cuộc là cái gì ở vang, tường bên ngoài những người đó lại người hưng phấn mù kêu cái gì. Mà khi bọn hắn đi ra, ngẩng đầu thấy trong bầu trời đêm pháo bông sau đó, vậy lập tức bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bọn họ đột nhiên ở giữa thấy phảng phất có tiên nhân hạ phàm, chính là nói cái gì đều không nói ra được, liền chút nào xúc động cũng không có. Thành trường ăn tất cả người dân đều tựa như đi ra, không có đi ra khỏi tới, ngày mai vậy nhất định sẽ hối hận không kịp. Nghị luận, kêu gào, náo nhiệt. Thành trường ăn cho tới bây giờ không có như vậy hưng phấn. Như vậy náo nhiệt qua. Hoàng cung bên này, cung nhân còn đang không ngừng để. Nhưng rất hiển nhiên, còn dư lại pháo bông đã không nhiều lắm. Trong hoàng cung quan viên ngước đầu nhìn, thỉnh thoảng nói ra một ít ôn nhã từ ngữ tới. Tần Thiên bên này, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Đông gió đêm thả hoa ngàn cây à. Hắn chỉ nói như thế một câu. Mọi người nhưng là sau khi nghe, cảm thấy cực kỳ hình tượng. Cái này cũng không chính là hỏa thụ ngân hoa sao? Pháo bông một cái tiếp theo một cái đốt thả. Đại đường năm mới bắt đầu, náo nhiệt không được. Cuối cùng, chỉ còn lại có một người pháo bông đồng. Mọi người thấy lúc này, trong lòng đột nhiên sinh ra một ít không thôi tới. Liền chỉ còn lại có một người à, sau này có phải hay không liền không thấy được, muốn lại nhìn thấy, không muốn biết lúc nào chứ. Mọi người trong lòng suy nghĩ, lúc này, Tần Thiên đi tới, hắn muốn đích thân đốt còn dư lại cái này pháo bông đồng. Hắn cầm hộp quẹt sau khi đốt, pháo bông ngay sau đó bình bịch bịch bay lên không vang lên. Ngay sau đó, những thứ này pháo bông ở trong bầu trời đêm muốn nổ tung lên. Mà đang ở pháo bông này muốn nổ tung lên sau đó, mọi người nhất thời bị trong bầu trời đêm cảnh tượng cho chấn động kinh động. Bởi vì pháo bông nổ sau đó, trong bầu trời bất ngờ xuất hiện bốn chữ Đại Đường Vạn Tuế. Một khắc kia, không chỉ là Lý Thế Dân, chính là trong triều những quan viên kia, vậy cũng không nhịn được muốn lệ bôn. Đại đường vạn tuế, giỏi một cái đại đường vạn tuế à, thần kỳ, thật sự là thần kỳ. Cái này, đây là làm sao làm được? Đơn giản là thần nhân à, không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi à. Một số người một bên lướt qua đột nhiên xuất hiện nước mắt, một bên không nhịn được la hoảng lên. Tối hôm nay pháo bông, bọn họ có thể sẽ nhớ lại cả đời. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài hoàng cung đột nhiên truyền tới dân chúng kêu gào tiếng Đại đường vạn tuế, đại đường vạn tuế, đại đường vạn tuế. Tựa như giờ khắc này, đại đường khắc ở tất cả dân chúng trong lòng. Bọn họ vậy đang mong đợi đại đường vạn tuế. Lý Thế Dân nghe được cung ngoài tường mặt những người dân kia tiếng reo hò sau đó, đột nhiên nước mắt, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?